Bông hồng băng, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gì mà hét to vậy? Sun đi tới, nở trên môi một nụ cười hiếm hoi. Sun ơi, có người ăn hiếp Eleanor. Eleanor nắm lấy tay áo nó lắc, cái gì, thằng nào dám ăn hiếp mày, nói cho tao nghe coi, tao xử thằng đó liền. Sun trừng mắt làm chàng đa vai đổ mồ hôi, ủa, sân bay có máy lạnh mà sao mày đổ mồ hôi nhiều vậy đa vai? Hắn ngạc nhiên, không có gì. Đa vai giật mình, hắn ta là người ăn hiếp Eleanor á, Villa chỉ vào đa vai. Cái gì, cả bọn đồng thanh trừ hai nhân vật chính, nam tử hán mà đi ăn hiếp con gái mày. Jen, mày có còn là đàn ông không vậy? Hắn, nó ăn hiếp mà ra sao? Villa tò mò, thì, email protected Villa kể hết ra, không quên ném cho chàng mấy cái liếc mắt. Ha ha, mất vệ sinh, ha ha. Cả bọn ôm bụng cười làm mọi người trong sân bay phải quay đầu lại nhìn. Sun, kỳ quá à, mọi người đang nhìn kìa. Villa lại làm nũng, hừ thôi, không cười nữa. Nó, đây là hình phạt cho đa vai. Nó, phạt tên đáng ghét đó đi. Eleanor, 1, mi phải ăn 3 tô hủ tiếu bò loại lớn tại chỗ đó trong một lúc. 2, phải đền buổi đi chơi cho Eleanor. 3, dắt tụi này đi mua sắm. Nó kết thúc, giảm được không, đa vai, hay là muốn thêm hình phạt thứ tư? Là gì đây nhỉ? Nó, thôi, chấp nhận hình phạt. Đa vai xua tay, Sun muôn năm yêu Sun nhất luôn, vì là ôm nó, nó, mày sao vậy, Eleanor bỏ nó ra, hình như bị thương thì phải, không sao, về thôi, nó đánh trống lãng, bước ra xe, tại biệt thự nhà nó, Sun, mày bị thương phải không, Eleanor nắm cánh tay nó khi nó định đi lên phòng, nó nhăn mặt cùng lúc trên cánh tay bị Eleanor nắm chảy ra chất lỏng màu đỏ, có mùi tanh nồng. Sun, cả bọn hét lên, em không sao, nó nói giọng nhỏ xíu, cởi áo khoát ra, xin nói như ra lệnh, nó từ từ cởi cái áo lạnh ra, lộ rõ trên cách ta thon dài là miếng băng trắng đã thấm đỏ máu. Như vậy mà nói không sao hả? Xin quát, ngồi xuống đó, xin chạy từ trên lầu xuống với hộp thuốc mini, xin gỡ từng lớp băng để lộ ra một vết đạn bắn, đạn còn nằm trong vết thương. Xin ngước mắt lên nhìn nó rồi lấy một con dao, rạch miệng vết thương, gấp viên đạn ra bằng kéo rồi xức thuốc lên, băng vết thương bằng một miếng băng trắng khác. Chuyện xảy ra khi nào? Xin đợi nó bắn vết thương xong rồi hỏi. Lúc ở sân bay, em đang làm thủ tục chuẩn bị bay về thì có người bắn lén, không muốn làm kinh động đến papa nên băng vội vết thương rồi lên máy bay luôn. Nó, ai làm? Xin, em không biết, nó, thật không? Xin, nó nói hơi run, đi lên gác ngủ đi. Xin, nhưng, nó chưa nói hết câu thì bắt gặp ánh mắt của Xin nên lẳng lặng đi lên phòng luôn. Cách chương.